Tô La Vũ Thần, chương 1917, chương 1922, Tiểu Hồng quá khứ. Góc truyện audio.com, Sở Phong, ngươi đối với ta tốt như vậy ta. Ta thật là không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Tiền Miêu Miêu rất là cảm kích cứ việc trong lòng ấm ý 10 phần, có thể kia như tinh hà đôi mắt đẹp lại nổi lên điểm điểm lệ quang. Bằng không, ngươi lấy thân báo đáp nhượng ta làm ngươi viễn cổ tinh linh con rể. Sở Phong đùa giỡn nói. Tiền Miêu Miêu bản tới sâu tình khoản khoản, có thể thấy được Sở Phong vừa nói như vậy, nhất thời miệng nhỏ cong lên, nói tốt bất quá không phải ta đem ta tỷ tỷ gả cho ngươi, tỷ tỷ ngươi vẫn là quên đi ta không thích lớn tuổi muội tử. Sở Phong nói, ngươi lại dám ghét bỏ tỷ tỷ của ta, xem ta không nói cho nàng. Tiền Miêu Miêu nói, chớ xem ở ta giúp ngươi phần trên, ngươi tạm tha ta một lần đi. Sở Phong, nói, vậy được rồi, xem ở ngươi như vậy nỗ lực phân thượng ta tạm tha ngươi một lần. Tiền Miêu Miêu hai tay chống nạnh, gương mặt ngạo mạn, nhưng rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó, lại vẻ mặt thành thật nói với Sở Phong, bất quá nói thật, Sở Phong, ta sẽ không để cho ngươi trắng giúp ta, ngày sau ta cũng sẽ giúp ngươi, đi, đừng ở chỗ này theo ta buồn nôn, này cũng không giống như tính cách của ngươi, tốt xấu ta cũng vậy bị ngươi xuyên vào qua hai đao hảo huynh đệ, còn phân rõ ràng như vậy sao? Sở Phong có chút không nhịn được nói, hắn biết Tiên Miêu Miêu là lòng dạ cảm kích nhưng hắn suy cho cùng trợ giúp là không cầu hồi báo, nguyên do hắn không thích Tiên Miêu Miêu cái dạng này. Vậy được rồi, ngươi đã không thích phiến tình buồn nôn ta đây liền lại xuyên vào hai ngươi đao. Th ấy Sở Phong dĩ nhiên trách cứ nàng, Tiên Miêu Miêu khóe. Miệng dương lên một tia cười xấu xa, sau đó dĩ nhiên dùng một đôi tay nhỏ bé, xuyên qua phệ huyết khải giáp đi gãi Sở Phong ngứa. Này, đừng làm rộn. Cảm thụ được hai bóng loáng mềm mại tay nhỏ bé, linh khoảng cách đụng chạm da thịt của chính mình, Sở Phong nhất thời luống cuống. Ha ha, nghĩ không ra đường đường long văn giới linh sư, cũng sợ ngứa a. Tiên Miêu Miêu một mặt đắc ý, ta không phải sợ ngứa, là sợ ngươi đem ta làm ra phản ứng, ta một cái nhịn không được đem ngươi giải quyết tại chỗ. Sở Phong nói, giải quyết tại chỗ, Tiền Miêu Miêu một đôi đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, lúc đầu còn có chút không giải thích được thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đối với Sở Phong hô to một tiếng, đồ lưu manh. Sau đó liền nghênh ngang mà đi, ai, mỹ nữ, đại gia hắn thế nào liền lưu manh. Đây, hắn rõ ràng hắn cái gì đều không đối ngươi làm, mà là ngươi một mực làm hắn áp, cho dù quấy rối cũng là ngươi quấy rối hắn chứ. Nhưng mà ti tiện Tiểu Hồng lại một mặt không hiểu góp đi tới hỏi dò. Ta, bị Tiểu Hồng như vậy vừa hỏi, Tiên Miêu Miêu vốn còn muốn giải thích thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, phát hiện lại có thể vô pháp giải thích thế nào mình cũng là không lý. Thế là Tiên Miêu Miêu khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ, đồng thời trở nên rất là phẫn nộ, sau cùng lại bắt lại Tiểu Hồng, một hồi lôi kéo còn một bên hô to, hỗn trướng Tiểu Hồng, dĩ nhiên giúp hắn nói chuyện, ngươi đến cùng với ai một phe, ôi chao nha, mỹ nữ phóng qua nhân gia đi, ta là với ngươi một phe, vậy ngươi còn giúp hắn nói chuyện, nhân gia chỉ là ăn ngay nói thật công bình công chính nha, ta cho ngươi. Công bình công chính ta cho ngươi ăn ngay nói thật, ai nha, nhân gia sai rồi, chớ kéo ta cũng không phải dây thun, không. Tại Sở Phong đem những thứ kia đã tán lực lượng ngưng tụ sau, Tiên Miêu Miêu cũng không có lãng phí thời gian, mà là lập tức tiến nhập trạng thái, bắt đầu luyện hóa viễn cổ tiên hoa. Mà Sở Phong cùng Tiểu Hồng còn lại là đi tới hang động ở ngoài, Sở Phong vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, đặc ý hoa đầy đủ nửa ngày, bố trí một cái phi thường lợi hại ẩn giấu trận pháp, đem kia Tiên Miêu Miêu cùng với viễn cổ tiên hoa, giấu ở hang động bên trong. Bởi vì Tiên Miêu Miêu nói rất đúng, bây giờ ám điện chi nhân, chính tại đây phệ huyết sát trận bên trong làm chuyện bất chính, này chỗ đích xác rất là nguy hiểm. Thế nhưng cũng là bởi vì nguy hiểm, Sở Phong mới chịu cẩn thận như vậy, hắn đã đáp. Ứng tinh linh quốc vương, liền nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiên Miêu Miêu, dù cho hắn gặp chuyện không may, cũng không có thể nhượng Tiên Miêu Miêu gặp chuyện không may. Đại gia, người kết giới chi thuật thế nào lợi hại như vậy, quả thực không gì làm không được nha. Tiểu Hồng ngồi ở Sở Phong bên cạnh, líu díu đối với Sở Phong khoe cái không ngừng. Tiểu Hồng, ngươi đây coi như là vuốt mông ngựa sao? Sở Phong cười hỏi, hắn biết tên tiểu tử này, thế nhưng rất cơ trí. Đồng thời, đi qua trước một loạt sự tình sau, tên tiểu tử này đối với Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu, hầu như đã không có cảnh giác, tương phản còn một lòng cùng Sở Phong hai người lôi kéo làm quen. Nào có, nhân ra ăn ngay nói thật nha. Tiểu Hồng lúc nói lời này, lại có thể thẹn thùng đỏ mặt, đừng xem nó là một cái côn trùng bộ dạng, có thể biểu tình. Nhưng là tương đương phong phú. Tiểu Hồng, có nghĩ là đi vũ chi thánh thổ chơi đùa giỡn, nhìn một chút yêu thú, nhìn một chút linh thú, nhìn một chút đại hải, nhìn một chút sơn cốc. Sở Phong hỏi, hắn có thể nhìn ra Tiểu Hồng là phi thường khát vọng thế giới bên ngoài. nghĩ a, đại gia ngươi có thể mang ta đi sao? Quả nhiên, nghe được này lời nói, Tiểu Hồng rất là hưng phấn. Đương nhiên có thể dẫn ngươi đi, chủ nhân của ngươi bây giờ là Miêu Miêu, mà ta lại là Miêu Miêu hảo bằng hữu, chúng ta chính là thân nhân, chính là người nhà, ngươi nếu là có nguyện vọng gì, sau này đều có thể cùng ta cùng Miêu Miêu nói, ta và Miêu Miêu đều sẽ tận lực giúp ngươi thực hiện. Sở Phong nói là lời trong lòng, Tiểu Hồng tuy rằng cùng hắn kết bạn không lâu sau, có thể bởi vì Tiểu Hồng bị diệt tộc một chuyện, Sở Phong đối với hắn sâu biểu. Hiện đồng tình không muốn để cho hắn có quá nhiều đau lòng, hắn muốn trợ giúp tên tiểu tử này, đi ra âm u, mà phương pháp tốt nhất liền là có tân người nhà thương yêu nó, chiếu cố nó. Ô, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà khác Sở Phong không nghĩ tới là Tiểu Hồng nghe được Sở Phong lời nói sau, lại bỗng nhiên khóc lên. Tiểu Hồng, ngươi làm sao vậy? Thấy thế, Sở Phong lập tức cẩn thận từng ly từng tí, đem Tiểu Hồng nâng ở trong tay quá mức là thương yêu. Đại gia đối với ta tốt như vậy, ta trước còn mắng đại gia là chó của ta, mắng đại gia là ngu xuẩn, mắng đại gia là heo. Tiểu Hồng thật sự là rất hợp không dậy nổi đại gia. Tiểu Hồng rất là áy náy nói, ha ha, nguyên lai là bởi vì chuyện này, đại gia không phải cũng mắng ngươi, không phải còn đánh ngươi sao, bất quá chúng ta coi như là không đánh nhau thì không. Quen biết, đại gia không trách ngươi, mà ngươi cũng không cần quái đại gia. Sở Phong nói. Không trách đại gia đối với ta so ba ba mẫu thân đối với ta hoàn hảo, ta sẽ lên mặt ra đem thân người nhìn. Tiểu Hồng nói, thế nào tộc nhân của ngươi đối ngươi không được chứ? Nghe được này lời nói, Sở Phong tự hồ hiểu cái gì? Sau đó Tiểu Hồng ngược lại mở rộng cửa lòng cùng Sở Phong nói rất nhiều về chuyện của nó. Đừng xem Tiểu Hồng rất quan tâm tộc nhân thế nhưng kỳ thực nó tộc nhân đối với nó cũng không tốt, dù cho cái gọi ba ba mẫu thân cũng chỉ là bắt hắn làm nô lệ giống nhau dùng. Hoàng cấp linh trùng cũng không tách ra, vô luận là tìm kiếm thức ăn, hoặc làm cái gì, đều là tập thể hoạt động, không cho phép đơn độc hoạt động. Nhưng Tiểu Hồng thường xuyên một mình tự tại bên ngoài cũng là bởi vì nó bị bài. Xích nghiêm chỉnh mà nói, hoàng cấp linh trùng căn bản cũng không lấy nó đương tộc nhân xem. Cách chương.